trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Người dân làm má, truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Tàu ghé đập bồng bốp, chị lội một đổi gặp má chị đi đám dỗ về. Má chị kêu: "Trời đất con Diệu, sao đi về vào lúc này?" Chị nghe muốn khóc. Chị con gái của má rời nhà từ năm 17 tuổi, bây giờ đã 40. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch bồng bốp mà chị về nhà. Kêu má ra cửa sau, chỗ thơm lựng hương cao, nhổ tóc sâu, bảo sẽ ở lại nhà lâu, lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi. "Có chuyện gì sao con?" Chị cười, không nói gì. Hỏi con sang đâu? Má chị bảo, nó đi đón ghe khóm từ rẫy Thới Bình qua rồi. Mua về rồi chèo xuồng dài dài ở xóm rồi bán lại. Chị nuốt ực nỗi cay đắng vào lòng. "Sao má để nó đi? Con nuôi hai người nổi mà." Bà già 73 tuổi nhìn đứa con gái đầu bạc của mình xót xa. "Bà cháu tao có cần tiền của bay đâu. Tao cũng cản hoài mà nó có nghe đâu. Tánh nó cũng cứng đầu cứng cổ hệt như bay vậy đó. Bay biết mà." Chị biết bởi có lần về con sang mang trả những gói tiền chị đã gửi. Những gói tiền còn nguyên vẹn như còn dính mồ hôi tay của chị. Nó bảo: "Em cảm ơn em với ngoại nuôi nhau được rồi. Chế đừng có lo, chế có tuổi rồi, để tiện hờ khi nào bệnh hoạn." Nghe khách sáo như người dân nói chuyện với người dân. Chị sinh con sang cũng ngay mùa này, gió này. Gọi là sang là vì khi hoàng bão từ thành phố tăng cường xuống, mưa bình minh, chị Diệu với anh hát chung tuồng sang hậu. Chị yêu anh lắm, không ai còn có thể nghệ sĩ hơn thế. Tất cả con người anh toát lên cái gì đó phong trần phiêu lãng, thương không thể nào chịu được. Chị đặt tên cho đứa con đầu lòng là Sang vì tin rằng sẽ đẻ cho anh thêm thằng hậu. Nhưng thằng hậu mãi mãi không bao giờ có. Sang vừa tròn 7 tháng để nó lại cho má chị đi. Hôm đó nó đã bú cho thật no, chị ép cho nó bú no sữa. Nó ngậm vú chị, nó ngủ ngon lành. Đặt con xuống giường, chỉ cần thấy cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút. Rồi từ đó chị không dám nhìn thêm lần nào nữa, sợ mãi mãi mình không thể nhấc chân đi. Mà chị thì không thể từ bỏ ước mơ của mình trở thành cô đào hát nổi tiếng. Làm sao từ chối vai diễn đã từng chờ đợi. Nàng Trương Trác oai hùng trong Tiếng Trống Mê Linh. Chị yêu vai Trương Trác này biết bao nhiêu. Người phụ nữ cũng có lúc dao động, mềm lòng khi chồng của mình đang nằm trong tay giặc. Nhưng rồi Trương Trác vẫn mạnh mẽ đánh trống xuất quân. Nước mắt bi hùng nhỏ xuống mặt trống, vang lời ly biệt. Mấy hôm đầu có lúc sữa xuống nặng, chị Diệu nhớ con quay quát. Chị muốn bỏ hết về nhà vùi mặt mình và làn da thơm tho của nó. Nhưng nghĩ đến vai diễn của mình, chị ghi lòng lại. Đâu nè, Trương Trác đâu có nữ nhi thường tịnh vậy. Dở được đoàn đem đi dự hội diễn toàn quốc, năm đó chị nhận huy chương vàng, bắt đầu có một chút danh tiếng. Chị nguôi dần nỗi nhớ nhà, nhớ con. Chị bận lu bù với hàng chục, hàng trăm vở mới. Hồi đầu chỉ mùa mưa, chị mới ở nhà lâu, giữ con cho má đừng thúng tưới trầu. Sau này trời mưa chị cũng phải đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, học chính trị. Chỉ về khi trên đường đi lưu diễn, tiện đường ghé lại. Nhiều khi con phèn còn chạy te te ra sủa. Có lúc thấy cái áo phơi ngoài sào, chị hỏi áo ai. Má bảo: "Áo của con Sàng chứ áo ai." Chị cười: "Trời đất, nó lớn dữ vậy hả?" mà không biết mình đang hồn nhiên đứng bên đời nhìn nó lớn. Sang chưa bao giờ kêu chị Diệu một tiếng má. Khi nó biết nói, nó bắt chước mấy dì gọi chị bằng chế xưng em. Vậy nó lắc đầu ngoài ngoại: không phải, chế Diệu không phải là má, con Thắm mới là má. Nghe lạ, hỏi lại thì ra chơi nhà chòi, con Thắm đóng vai má con Sang. Tưởng lớn lên nó sẽ đổi, nhưng có những Tết gần giao thừa, chị gọi nó lại biểu kêu má đi. Con Sang nhìn chị trân trân, tay dò dò giặt áo, nín thinh. Chị rút tiền ra biểu kêu má đi rồi cho tiền. Nó vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Hồi lâu nó bảo: em không biết xài tiền, rồi bỏ ra ngoài trước coi người ta đốt pháo. Năm đó nó 8 tuổi, giao thừa đang rộn rã ngoài kia. Chị Diệu vô buồn ôm lưng má khóc. Má chị biểu: thôi nín đi, rồi từ từ má dạy. Mà cũng tại mày. Nghe người ta hát câu con chim se sẻ nó đẻ cục đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình, tim chị quặn thắt. Dường như con Sang đang đòi món nợ tình thương mà ngày trước chị nợ má. Chị Diệu bỏ nhà theo đoàn hát từ năm 17 tuổi, không cách chi mà giữ lại được. Không cách chi chị quên giấc mơ sướng ca xiêm áo. Má bác chị thề: không thương người cùng giới nghệ sĩ, không lấy chồng khi qua tuổi 25. Nhưng năm 20, chị về nhà dập đầu lại má, thưa rằng vì yêu, vì muốn giữ bên mình người chị yêu, chị đã mang đứa con trong mình. Má giận quá nói: hồi đó phải tạo sanh ra hột gà hột vịt còn có nghĩa hơn là sanh ra con gái như mày đó. Giận vậy nhưng thấy con mình khổ, không cầm lòng được, biểu: thôi con, đừng thèm khóc nữa. Người ta hay hát là ví dầu tình có dở dang, tự ơn thiếp chống đò ngang thiếp về. Còn người ta hả nhấc lên được thì bỏ xuống được. Rồi lụm cụm đi trồng thật nhiều xả, chăm chút những cây chanh cây bưởi quanh nhà, cho tốt lá, lột vỏ tỏi để dành xong cho chị sau khi sinh. Lòng má đau, con mình dại dột, nó làm như vậy là đẩy người ta có cái cớ ra đi, chứ có níu được, ràng buộc được người ta đâu. Nhưng con Sang đâu có già được như má, đâu có trải lòng ra để tha thứ như má. Chừng 10-12 tuổi, nó nói với má chị: má ơi, con không có đổi chế Diệu để lấy tiền đâu. Chế Diệu có cho má thì má đừng có lấy nha. Mà chị chỉ biết ôm nói vào lòng, thở dài, rồi rầy: ngoại già rồi, con kêu ngoại bằng má hoài người ta cười, bà già khú đế mà còn có con muộn đó. Sang thôi kêu ngoại bằng má, nhưng tiếng má nó cất mãi trong lòng. Nó lớn lên giống Hoàng Bảo như đúc, cũng gương mặt xương xương, cái mũi cao, đôi mắt to, hơi xếch, đôi môi mỏng, đỏ thắm. Nhìn nó lúc chị Diệu nửa thèm ôm chầm vào lòng, nửa muốn xô ra. Nghĩ thương, nghĩ giận người cũ, chị chỉ dám ngồi nhìn nó xa xa. Nên chị không hay, nó lạ lùng hơn hết thảy con cái của người ta. Nó ít nói, nhưng nói câu nào là đáng câu đó. Có lần coi chị Diệu diễn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ở trên TV, nó ngồi nghếu nghện trên mấy bao lúa chất ở giữa nhà. Nghe mấy đứa bạn reo lên: má con Sang kia! Nó nhếch mép cười. Tới đoạn Sơn Bá gặp anh Đài ở nhà chúc viên ngoại, biết rõ thân phận nhau, hai người âu yếm ôm nhau đính ước. Con Sang nói tỉnh bơ: ừ, ôm đi ngoại à, vài bữa nữa người ta đem một đứa nữa về cho ngoại nuôi cho mà coi. Rồi tuột xuống cái đột đi te te vô trong buồng, biểu: con đi ngủ. Nhưng ngoại Sang biết nó vô đó nằm khóc, vòng tay trìu mến đó có bao giờ chị Diệu dành cho nó. Câu chuyện làm chị Diệu đau lòng. Chị Diệu sợ con mình cũng như người đời, đánh đồng vai diễn với diễn viên. Hễ ai đóng vai ác thì ngoài đời cũng ác. Tình tứ với bạn diễn, nghĩ ở ngoài đời chắc họ cũng yêu nhau. Chị chọn những vai đào võ rồi nổi tiếng với những nhân vật nữ tướng tinh tế, trong cái nhìn khinh bạc ngạo nghễ trước kẻ thù và cái chết, quay vũ trong từng động tác đá giáo, lăn tròn theo nhịp roi đi gối. Ai cũng nói nếu con người ta có số sẵn như giày dép vậy thì số chị Diệu sinh ra là để sắm những giày nữ tướng. Riết rồi những giai đào thương chị Diệu không diễn được. Có những lần dỗ tổ Đoàn giao cho chị đóng vai Tô Ánh Nguyệt trong trích đoạn gặp lại thằng Tâm, lúc con trai mình mắng mỏ một hồi rồi bỏ đi. Nguyệt kêu: Tâm, con đuổi má sao con? Lệ Thủy diễn xé lòng xé dạ người ta là vậy, nhưng với chị chỉ câu nói đó thôi mà khó khăn quá chừng. Tiếng má nửa đời người chị chưa được con gái mình kêu. Nên trả lời phỏng vấn báo chí, chị hay tự trào mình là nghệ sĩ nửa mùa. Khi đi qua mùa nhan sắc của một cô đào hát, chị xin Đoàn cho mình đóng vai hề mụ. Chị bảo: Tôi hát nhiều năm khóc hết nước mắt rồi, bây giờ chị đóng được vai hài. Và chỉ như thế chị mới không phải sắm vai những bà mẹ, không phải nghe bạn diễn với mình gọi là má à má ơi, mà lòng như cắt như đau. Hôm rồi Đoàn về hát dở Con Mê ở chợ Ông Trang, chị đóng vai bà già bán ve chai. Và nhỏ chỉ cần quấn khăn lên đầu, tất tả gánh cái gánh đi ra, gặp cảnh một tên đầu gấu bức hiếp một cô gái nhà quê, bất bình bà già ra tay nghĩa hiệp. Đơn giản thôi, vậy mà lúc diễn, nghe cô đào trẻ Thu Mỹ trong vai cô gái nhà quê núp sau lưng chị thét lên: Cứu con với má ơi! Bà ve chai bỗng đứng khựng lại, buông vai sững sờ khóc. Thu Mỹ cũng gục đầu nức nở. Khán giả không hiểu gì hết. Đầu gấu thấy vậy cương mấy câu, màn kéo lại, ông phó Đoàn kim đạo diễn quát văng nước biến: Tôi không sao tin nổi, một người lúc nào cũng muốn thành diễn viên nổi tiếng, một người mấy chục năm ở trong nghề rồi mà ai cũng diễn như một đứa con nít 3 tuổi à. Hai chị em buồn quá, hỏi Thu Mỹ sao cương câu đó kỳ vậy. Cô khóc: Hồi còn ở nhà, mỗi lần ba em say rượu, ổng nghe lời má sao đánh em dữ lắm, không có ai bên, em chỉ biết kêu má riết rồi quen. Trời ơi, bọn nghệ sĩ của mình gạt bỏ đời đau, sống trọn lòng trên sân khấu được mấy người. Tan hát rồi, chị Diệu với Thu Mỹ ngồi mãi ngoài bến tàu bên bờ sông Ông Trang. Gió lạnh thổi hiu hút. Thu Mỹ thắc mắc: Mỗi lần bị đòn đau, sao mỗi lần gặp chuyện gì buồn em đều nghĩ đến má trước tiên, sao ngộ vậy chị? Chị ngẩn người ra, con Sang của chị cũng có khi gặp chuyện gì buồn, thế nào nó cũng nhớ tới chị, mà chị thì xa cách nó ngàn phương. Vậy đâu có được, đáng lẽ mình phải ở nhà nghe nó thủ thỉ chuyện một cậu con trai nào đó ngày hôm qua còn trêu chọc nó, biểu để lòng thương nó, hôm nay đã sắm cao trầu đi hỏi vợ khác rồi. Con gái 18 tuổi mà. Sáng sau chị lại xin phép trưởng đoàn, ông vừa đánh cờ vừa hờ hững. Chị đi từ giã hết thảy mọi người, ai cũng nghĩ rồi chị sẽ trở lại, chị yêu sân khấu đến thế kia mà. Chỉ Thu Mỹ biết chị sẽ không bao giờ quay trở lại. Đêm qua chị ôm cô ngủ, chị nói chị thương Thu Mỹ lắm, thương từ lúc cô mới vô đoàn 16 tuổi đầu mà khuôn mặt đã già đi dày dạn như con Sang của chị. Chị thương Thu Mỹ vì thấy cô giống hệt chị hồi đó, nồng nhiệt tự tin với tấm lòng trong trẻo, tưởng rằng có thể thâu tóm được đất rộng trời cao, lúc nào cũng khao khát vinh quang nhưng không biết rũ bỏ nỗi đau riêng để hết mình trên thánh đường sân khấu. Chị nói chắc chị thôi nghề hát, về nhà làm con của má, làm má của con, mặc dầu làm má khó hơn nữ dương nữ tướng nhiều. Nhất là với con Sang của chị, 18 năm rồi mà vẫn dạ sắt lòng đinh, vừa về tới nhà dựng cặp chèo ngoài hàng ba, nó cười nói cái câu người dân hay nói với người dân: Ủa, chế mới về hả? Hồi sáng này em nấu nước nghe lửa cười, biết thế nào cũng có khách à, không về là chế. Chị nghe niềm vui như ngọn đèn vừa thổi chao ngọn. Sang ơi, má là khách sao? Má là khách à con. Chị chụp đứng dậy, bảo để chị đi nấu cơm chiều. Chị trầy trật nhen lửa, làm cho cả gian bếp ngòi ngóp khói. 40 tuổi đầu, chị phải tập làm đứa con hiếu thảo, là một bà má giỏi giang bằng nồi canh chua bông súng, mẻ cá rô, tôm tít, kho quẹt này đây.